Diệp Tử Phàm trong lòng trở nên nóng bỏng, liền hướng cái kia kiện cấm khí đăng thiên tháp này đại môn đi đến, hắn trong đầu còn có một ý nghĩ nếu như hắn có thể đi đến đăng thiên tháp tầng cuối cùng, không chừng có thể đem cái tòa đăng thiên tháp này thu phục đưa vào túi riêng, kể từ đó hắn không chỉ có một kiện cấm khí phòng thân quan. Trọng nhất là một khi hắn đột phá đến hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng không đủ tài nguyên vẫn có thể đem kiện cấm khí này cấp nuốt, kiện cấm khí này toàn thân là thánh tài nha, là cấp 7 bảo vật cũng không phải là những cái kia lục giai linh tài có thể so sánh được. Đại Hắc nhìn vị chủ nhân này hí hửng mà cười thầm, có lẽ do lòng tham che mờ đôi mắt cho nên vị chủ nhân này không nhớ cái chi tiết tên Triệu ca kia đạt được trung phẩm đạo khí cao cấp cũng chỉ là do vận khí chiếm đa số. Nhìn, các ngươi nhìn xem, đăng thiên tháp thứ tư tầng lại phát sáng. Phía trước quan sát đăng thiên tháp, một tên thông thần cường giả thất thanh bật thốt. Không sai, lại có một người vượt qua đăng thiên tháp tầng thứ ba. Nhìn quang điểm phát sáng thứ 13 bên trong tầng thứ tư của đăng thiên tháp, một tên thông thần gật đầu. Nói, ta đoán chính là Hoa Phi Tuyết, Hoa đại tiểu thư của chúng ta. Một tên giả thiên tông thông thần cảnh cường giả kiêu ngạo lên tiếng nói. Đánh giấm, nhất định là tôn tử thành của Khôi Lỗi tông chúng ta. Một tên thông thần hậu kỳ cường giả của Khôi Lỗi tông gân cổ cãi lại. Cách chương,